Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 487, chương 485, cừu hận này kéo. Vậy nếu như là mới phủ xuống Pokemon, Diệp tiên sinh có hay không cảm thấy vận khí của mình phi thường tốt? Bởi vì, này ba con Pokemon, toàn bộ đều là liên minh chẳng bao giờ thu nhận sử dụng qua. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận sao? Diệp Huyền cười nói, nhưng không có thực lực. Coi như vận khí cho dù tốt, thu phục cường đại tới đâu Pokemon cũng vô pháp thao túng không phải sao? Hoàn toàn chính xác, Diệp Huyền lời này không tật xấu. Bởi vì người ở chỗ này đều tận mắt thấy Diệp Huyền chỉ huy ba con Pokemon. Hơn nữa cực kỳ lưu loát, huấn luyện nhà hòa thuận Pokemon ăn ý càng là đạt tới phi thường kinh người tình trạng. Hiển nhiên, Diệp Huyền đang huấn luyện nhà trong lĩnh vực, cũng có xứng đôi thực lực của các nàng. Bằng không, Pokemon không có khả năng như vậy ôn thuận. Cái kia Diệp tiên sinh lần này tới Sùng Khánh, là chuẩn bị khiêu chiến nói quán, sau đó tham gia toàn quốc đại tái sao? Vấn đề này vừa ra, trong nháy mắt, toàn trường yên lặng, hơn nữa mỗi người đều nhìn Diệp Huyền, muốn có được hắn khẳng định trả lời. Cùng lúc đó, Hồ Phong Lai cũng có chút khẩn trương, bởi vì Diệp Huyền kế tiếp trả lời, đem quyết định hắn là cái kia bị đạp đạo quán quán chủ. Vẫn là, liên quan tới chuyện này, ta muốn trừng thanh nhất dưới, Diệp Huyền nói. Ta theo đồ quán chủ là quan hệ rất thân hảo bằng hữu. Lần này tới Sùng Khánh, vốn là muốn có được hắn thừa nhận, thu hoạch toàn quốc đại tái tư cách khiêu chiến. Nhưng Hồ Lão Ca thịnh tình không thể chối từ. Ta chỉ có thể với hắn tới một hồi hiện trường luận bàn. Nghiệm một chút ta mấy năm nay tu hành thành quả. Làm Diệp Huyền trả lời như vậy ký giả thời điểm. Một bên Hồ Phong Lai lại là vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn cùng Diệp Huyền kỳ thực cũng không quen thuộc tất. Còn là hôm nay mới, chỉ có nhận thức, có thể Diệp Huyền lại nguyện ý vì hắn che lấp, hết khả năng chừa cho hắn đủ mặt mũi. Lão bằng hữu luận bàn, lại một cái không phải cẩn thận bị đánh khuôn mặt. Cái này có thể cùng tình huống trước không giống với, huống chi. Diệp Huyền cái này vừa nói tới, Hồ Phong Lai coi như thua, cũng hoàn toàn không có quan hệ, dù sao cũng là bại bởi bằng hữu nha, lại không có gì tổn thất. Mọi người cười mà qua chính là, dù cho toàn quốc nhân dân chứng kiến Hồ Phong Lai mất mặt, cũng sẽ không cầm cái này nói. Mặt khác ngươi nói đúng, ta là muốn tham gia toàn quốc đại tái, hơn nữa không chỉ có muốn tham gia. Diệp Huyền rất bình tĩnh, có thể trong lời nói tự tin và tự nhiên, lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy bất khả tư nghị. Ta còn muốn thuận tiện lấy đi toàn quốc cuộc tranh tài quán quân. Còn muốn thuận tiện lấy đi. Cái đệch, cái này cũng qua cuồng vọng đi. Coi như có thể đánh bại Hồ Phong Lai, cũng không có nghĩa là chắc thắng a. Nhưng hắn thật sự rất tốt mạnh mẽ a. Coi như là thiên vương cấp cường giả, cũng không có biện pháp thoải mái như vậy đánh bại Hồ Phong Lai a. Thực lực của hắn đã vượt qua toàn quốc đại tái rất nhiều. Chính là đi tham gia thế giới đại tái, phòng trừng cũng đủ rồi a. Khen, đây là muốn đi toàn quốc đại tái làm tàn sát a. Trong lúc nhất thời, toàn quốc các nơi vô số cao thủ, cường đại huấn luyện các nhà đều chú ý lấy Diệp Huyền. Cũng vì vậy, bọn họ đều nghe được Diệp Huyền cuồng ngôn. Chỉ bất quá, có vài người nghe được Diệp Huyền lời nói, âm thầm lau mồ hôi. Tỷ như Giang Tiểu U, Ahuri, cùng với Huyền Môn Hồng Liên, Guren, các loại, chờ. Những người này có một đặc điểm chung, chính là nhận thức Diệp Huyền. Cũng biết Diệp Huyền thực lực kinh khủng. Cho nên đối với Diệp Huyền lời nói, các nàng biểu thị, mặc dù không thoải mái, có thể người này là nói thật, chúng ta cũng rất bất đắc dĩ a. mà một nhóm khác người thì chẳng bao giờ cùng Diệp Huyền có tiếp xúc qua, thậm chí ở trước hôm nay cũng không biết có Diệp Huyền nhân vật này tồn tại. Cuồng vọng, có chút thực lực liền tự cho là đúng, chết như thế nào cũng không biết. Lợi hại hơn nữa, cũng bất quá 3 con Pokemon mà thôi. Chiến thuật nhằm vào dưới, lợi hại hơn nữa Pokemon, cũng giống vậy thất bại. Hanh, nhanh như vậy bại lộ chính mình chủ lực Pokemon. Quả nhiên là một ở nông thôn huấn luyện ra. Đế đô đại học, Diệp Tâm trong phòng ngủ. Hai cái cô nương hoàn toàn bị Diệp Huyền cuồng ngôn sợ ngây người. Cái kia, Tiêu Linh, ngươi ca, gọi là Diệp Huyền a. Dáng dấp cũng giống vậy a. Dáng dấp giống nhau, trùng tên trùng họ, đây nhất định là ca ca của ta. Diệp Tâm nói xong, lập tức bắt được Tiêu Linh cánh tay. Thế nhưng Linh Linh, ca ca của ta đang làm gì? Hắn đang nói cái gì? Đây là muốn hướng toàn quốc đại tái bên trên tất cả người dự thi tuyên chiến sao? Không trách Diệp Tâm, ở Diệp Huyền không có xuyên Việt trước, nàng liền chỉ là một học sinh bình thường, hoàn toàn không có từng va chạm xã hội, thậm chí ngay cả sử thi Pokemon dáng dấp ra sao cũng không biết cái loại này. Nhưng vấn đề là, bây giờ là tình huống gì? Anh của nàng đã vậy còn quá hấp dẫn cửu hận. Đây là dược hoàn nhịp điệu a. Diệp Tâm muốn để Diệp Huyền đừng như vậy nhảy. Có thể hiện tại đi thông báo, chính là ở gây trở ngại Diệp Huyền, sẽ càng khó chịu. Vì vậy nàng chỉ có thể mạnh mẽ ngăn chặn đáy lòng bất an. Đợi lát nữa lại gọi điện thoại, hỏi một chút hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Như vậy Diệp tiên sinh, trên cơ bản vấn đề không sai biệt lắm. Cho nên, các phóng viên liền thừa cơ hội này, bắt đầu liền Diệp Huyền tư ẩn hỏi thăm. Vị này khả ái cô nương là bạn gái của ngươi sao? Ai, mây mới vừa liền nghe được có người như thế ồn ào. Bây giờ lại bị như vậy hỏi. Lập tức xấu hổ muốn giải thích. Chỉ là lời đến khóe miệng. Mây lại nhìn mắt Diệp Huyền. Cảm giác mình cự tuyệt, Diệp Huyền sẽ không cảm thấy khó chịu. Làm sao làm cùng thông báo giống nhau a? Tốt khó trả lời, chúng ta là bạn tốt. Mặt khác, ta đã có gia đình. Lúc này, Diệp Huyền làm sao có thể tùy tiện nói lung tung. Cũng không có biện pháp chiếu cố mây cảm thụ. Bởi vì hắn là có vợ người a. Hơn nữa còn là ba cái. Là ba cái. Nếu như hắn hướng về mây nói, cái kia Mộc Gia, Yêu Mật cùng Tiểu Hạ các nàng ba cái làm sao bây giờ? Cho nên, giác ngộ vấn đề, Diệp Huyền vẫn là tuyển trạch đảm bảo đại. Lạch cạch, nhìn màn ảnh giả tưởng bên trong, Diệp Huyền đối với ký giả trả lời. Diệp Tâm ngẩn người ra đó, ngay cả chính mình Pokemon thủ liên rơi trên mặt đất cũng không có phát hiện. Cái gì tình huống, ca ca của ta đã có gia đình, vì sao ta không biết, tại sao có thể như vậy? Không được, ta phải hỏi tinh tường. Lúc này Diệp Tâm cũng không lo nổi nhiều như vậy, anh của nàng liền lão bà đều có, mà nàng lại còn không biết, vậy làm sao cũng không thể nào nói nổi. Vì vậy, Diệp Huyền Pokemon thủ liên khẽ chấn động đứng lên. Cũng vừa tốt, mượn cơ hội này, Diệp Huyền nói ra, được rồi các vị, ta còn có việc, phỏng vấn chỉ tới đây thôi. Nói, Diệp Huyền cùng Mây, cùng với Hồ Phong Lai cùng nhau, ở đạo quán huấn luyện nhà dưới sự trợ giúp, thoát khỏi những thứ này cáu kỉnh ký giả. Diệp Tâm đánh tới, ngạch, cái kia xin lỗi, ta có cái trọng yếu điện thoại, muốn tiếp một chút, tùy ý, ngươi tùy ý. Hồ Phong Lai tâm tình lúc này cực kỳ tốt. Diệp Huyền mạnh như vậy, vẫn như thế cho hắn mặt mũi. Nói thật, cảm giác này, thật rất không tệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.